Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, đệ 1645 chương đao. Nghiêm Hy, Triều Ân Tuyết vươn tay, tới, đem thủ thuật của ta đao đưa cho ta. Ân Tuyết từ nhẫn không gian lấy ra Nghiêm Trác gửi lại ở nàng. Chỗ đó một bộ dao phẫu thuật, đưa cho Nghiêm Hy, tiếp nhận đao, Nghiêm Trác khống chế được Nghiêm Hy thân thể, đem hắn quần áo cởi ra, chỉ còn một cái quần lót tứ giác. Nghiêm Trác một bên dùng tinh thần lực áp chế Nghiêm Hy tinh thần hóa hình, một bên đem lưỡi dao cùng chuôi đao kết hợp, ấn ở Nghiêm Hy cánh tay thượng, nhẹ nhàng cắt một đạo. Hắn tuy rằng khống chế Nghiêm Hy thân thể, lại không có liên thông hai người cảm giác đau. Đao hoa ở trên người, Nghiêm Trác một chút đều không cảm giác được đau. Nghiêm Trác vô cùng bình tĩnh, dùng đao cắt đứt Nghiêm Hy một cái tĩnh mạch, màu đỏ sậm máu chậm rãi chảy xuôi, mà loại này đau đớn, truyền lại tới rồi Nghiêm Hy tinh thần hóa hình phía trên. Nghiêm Hy cũng là kinh nghiệm xa trường, điểm này đau đớn căn bản vô pháp làm hắn có cái gì cảm giác. Hắn mắng to thô tục, tinh thần lực kịch liệt phản kháng, ý đồ đem Nghiêm Trác tinh thần lực từ chính mình trong đầu loại bỏ. Nghiêm Trác không để ý tới hắn tiếng mắng, chỉ là chuyên chú tiếp tục ở Nghiêm Hy trên người cắt. Hắn động tác nhanh chóng, vết đao chỉnh tề, dài ngắn nhất trí, giống như là đang tiến hành điêu khắc. Mỗi một đao đều thiết đến không cạn, hơn nữa hoàn mỹ tránh đi động mạch, không đến mức làm máu sói mòn quá nhanh. Rốt cuộc, Nghiêm Hy tinh thần lực hóa hình bởi vì đau đớn mà chậm lại dãy giụa. Hắn dùng tinh thần lực mắng to Nghiêm Trác, ngươi cái này bạch nhãn lang, ta là ngươi ba ba, ngươi cư nhiên như vậy lộng ta, muốn giết cứ giết, có bản lĩnh cấp cái thống khoái. Ngươi hơn 10 tuổi thời điểm không phải cũng giết quá ta một lần. Khi đó không phải động tác rất tàn nhẫn, rất đàn ông sao, hiện tại như thế nào cùng cái đàn bà nhi giống nhau. Nghiêm Trác thấy Nghiêm Hy rốt cuộc nhẫn nại không nổi nữa, dùng tinh thần lực nhàn nhạt nói, 12 tuổi năm ấy giết ngươi, là ta sai rồi, mấy năm nay ta vẫn luôn đều đang hối hận, ngươi làm như vậy nhiều chuyện xấu, dựa vào cái gì có thể chết đến như vậy nhẹ nhàng. Nghiêm Hy có thể cảm giác được Nghiêm Trác đã thiết xong rồi hắn hai cái đùi. Đau đớn làm hắn càng thêm phẫn nộ. Nghiêm Hy bắt đầu mất khống chế. Ha ha ha ha, ngươi nhưng thật ra một bộ rất có đạo lý bộ dáng. Vậy ngươi làm thiếu đạo đức chuyện này chẳng lẽ so với ta thiếu? Ta nói cho ngươi, Nghiêm Trác, liền tính ngươi đem ta giết chết, ta cũng là ngươi ba ba. Ta cả đời đều là ngươi ba ba. Ngươi trong thân thể một nửa huyết là ta cho ngươi. Ngươi gương mặt này cũng cùng ta như là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Ngươi nhìn xem ngươi thủ đoạn, nhiều thiếu đạo đức a. Quả thực cùng ta tính cách giống nhau như đúc, không hổ là ta nhi tử. Ngươi giết ta lại có thể thế nào? Ngươi liền tính thoát khỏi con người của ta, ngươi cũng thoát khỏi không được ta cho ngươi gen. Trừ phi ngươi thừa dịp còn không có sinh hài tử, chạy nhanh tự sát, bằng không a, ta huyết mạch liền sẽ vẫn luôn lưu tại trên thế giới này. Nghiêm Hy nói làm Nghiêm Trác tinh thần lực hơi chút hoảng hốt một chút. Cảm giác được chính mình trói buộc biến nhẹ, Nghiêm Hy đại hỉ, càng thêm tập trung tinh thần tránh thoát trói buộc. Nhưng thực mau, Nghiêm Trác liền lại khôi phục khống chế năng lực, phản công lại đây đem Nghiêm Hy tinh thần hóa hình áp chế gắt gao. Nghiêm Trác không có bị chọc giận, tâm thái vững vàng, tiếp tục nhanh hơn tốc độ tua nhỏ Nghiêm Hy làn ra. Hắn đem tinh thần lực rụt rụt, đem Nghiêm Hy tinh thần hóa hình bọc đến càng khẩn, cũng cắt đứt chính mình cùng Nghiêm Hy chi gian tinh thần lực liên tiếp. Cắt đứt tinh thần lực liên tiếp lúc sau, Nghiêm Hy nói gì đó lời nói, Nghiêm Trác đều nghe không thấy, nhưng Nghiêm Trác lời nói, Nghiêm Hy lại nghe đến rành mạch. Nghiêm Trác chỉ nghĩ sấn Nghiêm Hy chết phía trước, đem chính mình tưởng nói xong, đến nỗi Nghiêm Hy muốn nói cái gì, hắn không muốn nghe. Ngươi nói ta trong thân thể chảy ngươi huyết, ta và ngươi giống nhau, ta cẩn thận nghĩ, giống như kiếp trước ta thật là như vậy. Kiếp trước ta, cảm thấy thân ở thế giới bất đồng, làm chuyện gì cũng không cần phải cố kỵ, hoàn toàn buông ra tay. Cho nên, ta hiện tại đã ở thử thay đổi, vì không sống thành ngươi loại người này, ta ở nỗ lực khắc chế ta cái loại này bản năng bạo lực khuynh hướng. Ta từ trọng sinh đến bây giờ, còn không có giết chết quá một cái vô tội người, giết đều là tổn hại ta ích lợi người, này với ta mà nói đã là tiến bộ rất lớn. Hiện tại, ta cũng bắt đầu nếm thử đi giao một ít bằng hữu. Không hề như vậy phong bế, ở ta tiểu học 2 năm cấp năm ấy, chủ nhiệm lớp cho chúng ta đã phát một cái notebook. Làm chúng ta dùng để cấp chính mình ba ba mụ mụ chấm điểm money mới bắt đầu điểm là 100. Nếu ba ba mụ mụ làm cái gì làm ta cảm thấy cao hứng sự, liền thêm một phân. Nếu làm ta cảm thấy không cao hứng sự, liền giảm một phân. Kỳ hạn là một cái nghỉ hè sau khi chấm dứt. Khác đồng học đều kết giao vở, nhưng ta không có. Ta chỉ có thể nói ta vở né money bởi vì bình thường hài tử cấp chính mình ba mẹ đánh điểm đều ở 70 phân đến 150 phần có gian. Còn có rất nhiều hài tử cấp chính mình ba mẹ đánh mấy phần trăm. Mà ta đâu, ta quá khó coi, lấy không ra tay, ta đến bây giờ còn nhớ rõ lúc trước các ngươi hai cái đều ở ta vở được nhiều ít. Phần, mẹ là 34 phân. Ngươi, là trừ 1.645 phân, mẹ làm ta thất vọng. Là bởi vì nàng quá yếu đuối, chưa bao giờ phản kháng. Nàng luôn miệng nói ái ngươi, bởi vì ái ngươi cho nên nhẫn nại. Ta lại cảm thấy, nàng cái gọi là ái cũng quá ích kỷ. Chẳng những tra tấn chính mình, còn liên lụy ta, này có thể xưng là ái sao? Cho nên, một cái nghỉ hè, ta khấu rớt nàng 66 phân, mà ngươi, nghỉ hè, ngươi mỗi đánh ta mẹ một chút, mắng ta mẹ một câu, cùng nữ nhân khác ve vãn đánh yêu một lần, đêm không về ngủ một lần, ta đều sẽ khấu ngươi một phân. Hai tháng thời gian, ngươi khấu 1.645 phân. Cái này cũng chưa tính ta không phát hiện những cái đó, ta khi đó liền suy nghĩ. Có lẽ chỉ có ta cầm tiểu đao, một đao ở trên người của ngươi hoa, hoa đủ 1.645 đao, ngươi mới có thể cảm nhận được ta cùng mụ mụ thống khổ đi. Đúng rồi, ta vẫn luôn đều ở đếm đâu, hiện tại đã 803 đao, còn thừa một nửa, ngươi lại căng lâu điểm, ngao đến cuối cùng một đao chết lại, nói xong này một câu. Nghiêm Trác hoàn toàn trầm mặc, sở hữu lực chú ý đều tập trung ở khống chế Nghiêm Hy cùng Cát Thượng. Người khác nghe không được Nghiêm Trác phụ tử đối thoại. Chỉ có thể nhìn đến Nghiêm Trác khống chế được Nghiêm Hy thân thể. Một chút cắt, một đao đao tự mình hại mình. Trên người che kín tinh tế huyết tuyến. Lại xứng với Nghiêm Hy khóe miệng nhẹ nhàng mỉm cười. Hình ảnh này có vẻ là như vậy quỷ dị. Bạch Lan đã sớm dọa khóc. Chạy đến một bên ôm lưỡi đao run run. Ân Tuyết, Bao Trưởng, Chu Đông Chí nhìn trong chốc lát cũng nhìn không được. Thối lui đến một bên. Chỉ có Long, Thịt, Trịnh Tử Dạ ba người như cũ đứng ở Nghiêm Hy bên cạnh. Vì phòng vạn nhất, Trịnh Tử Dạ đại khái có thể đoán được Nghiêm Trác hiện tại là dùng cái gì tâm tình ở đối chính mình. Ác phụ, Lăng Trì. Hắn ánh mắt ngưng trọng nhìn Nghiêm Hy, một chút huyết nhục mơ hồ. Mỗi một đao, tựa hồ đều có thể đại biểu cho Nghiêm Trác đã từng đã chịu thống khổ. Cho nên, hắn không có trốn, chỉ là lẳng lặng nhìn. Đương cắt 1.300 đao tả hữu. Nghiêm Hy trên người đã nơi nơi đều là vết đao. Không chỗ ngồi lạc đao. Nghiêm Trác liền sửa cắt vì tước. Cuối cùng 300 nhiều đao, hắn là sinh sôi tức rất Nghiêm Hy 300 nhiều khối thịt. Không ai có thể nghe thấy Nghiêm Hy thống khổ, mặc kệ là tinh thần hóa hình, vẫn là hiện thực bên trong. Cái này chịu hình giả đều chỉ có thể cảm nhận được thống khổ. Lại không cách nào thở ra một tiếng đau, sở hữu thống khổ, đều triệt triệt để lại cho chính hắn một người hưởng thụ. Cuối cùng một đao sau khi chấm dứt, Nghiêm Trác đem chính mình tinh thần lực từ Nghiêm Hy trong thân thể triệt ra tới. Lúc này, Nghiêm Hy kỳ thật đã mau tắt thở. Hắn trên mặt đất lẳng lặng nằm. Không vài phút liền hoàn toàn đoạn tuyệt sinh mệnh dấu hiệu. Trở lại thân thể của mình lúc sau. Nghiêm Trác bình tĩnh mang theo đội ngũ. Rời đi này gian thương trường. Bọn họ đoàn người ở ngày hôm qua mới vừa cùng bên ngoài người tiến hành rồi đơn giản giao thiệp. Mà bọn họ tiếp theo cái mục đích địa là Long Lực Sinh Vật Viện Nghiên Cứu. Ở đi Long Lực Sinh Vật Viện Nghiên Cứu phía trước. Nghiêm Trác đi một chuyến Hoàng Mính Chi chôn cốt chỗ. Những người khác biết điều thối lui. Chỉ để lại Nghiêm Trác một người đứng ở kia tòa tạo hình thô lệ trước mộ. Nghiêm Trác ngồi xổm xuống. Một bên dùng màu trắng giấy photo gấp một chi nho nhỏ hoa giấy. Một bên đối với phần mộ nhẹ giọng nói. Khi còn nhỏ ta cho ngươi đánh 34 phân. Hiện tại ngẫm lại, nếu ngươi có thể cho ta đánh cái phân. Ta khẳng định cũng là số âm ni. Hắn nhẹ nhàng đem trong tay điệp hoa giấy đặt ở mộ phần. Cúc một cung, ngồi dậy, dưới ánh mặt trời. Nghiêm Trác mỉm cười ôn nhu mà kiên định. Mẹ. Lần sau nếu có thể tái ngộ đến, mặc kệ là cái nào thế giới ngươi, ta đều sẽ không lại làm ngươi đã chết, giết chết Nghiêm Hy lúc sau. Nghiêm Trác cảm giác cả người nhẹ nhàng, tựa hồ vùng thoát khỏi rất nhiều đồ vật, cũng nghĩ thông suốt rất nhiều đồ vật. Tiếp tục lên đường, Trương Nghiên còn ở trùng trong ổ mặt chờ hắn. Tuổi trẻ nam nhân một mình hành tẩu ở trùng tộc sinh sôi nảy nở tràng mặt đất phế tích bên trong. Kia cô độc thân ảnh cùng đổ nát thê lương phá lệ tương xứng. Thanh niên tướng mạo soái khí thả nhu hòa. Khóe miệng luôn là như có như không ngậm một mặt cười. Mang một bộ mắt kính. Thiển màu nâu đầu tóc. Có vẻ văn nhã hòa khí. Văn Nhược thanh niên móc ra một chương GPS tấm cát. Nhìn vài lần. Đẩy có chút chảy xuống mắt kính. Dừng lại bước chân. Không sai biệt lắm. Hẳn là chính là vị trí này. Thanh niên tìm cái có công sự che chắn địa phương. An an tĩnh tĩnh chờ đợi. GPS tấm cát thượng hai cái bắt mắt kim sắc ngôi sao. Đang tiến hành thong thả di động. Thanh niên nhìn chằm chằm hai cái kim sắc ngôi sao. Liền như vậy nhìn chằm chằm một buổi trưa. Trong lúc giữa mày tựa hồ có điều dãy giụa, cũng có điều chờ mong. Hắn quan sát hai ngày, biết hai cái thiên tuyển giả sẽ không chừng khi đi vào mặt đất hít thở không khí. Một ngày ít nhất hai lần, hắn đang đợi bọn họ. Đương kia hai cái kim sắc ngôi sao đột nhiên lấy thực mau tốc độ tiếp cận mặt đất. Thanh niên cầm quyền, từ công sự che chắn sau đi ra, nhìn phía GPS biểu thị chỗ. Một lát sau, Trương Nghiên cùng Lương Tiêu hai người từ ngầm đi ra. Ngầm quá áp lực, Trương Nghiên cùng Lương Tiêu mỗi ngày đều phải ra tới hít thở không khí. Hoạt động một chút gân cốt, thuận tiện quan sát một chút bên ngoài trạng huống. Lúc này đây, Trương Nghiên cùng Lương Tiêu mới từ dưới nền đất bò ra tới. Liền liếc mắt một cái nhìn đến hơn 20 mễ ngoại có một người ở nhìn bọn hắn chằm chằm. Chợt vừa thấy, Trương Nghiên cho rằng chính mình thấy được nghiêm trác. Nhưng nhìn kỹ, kỳ thật hai người chỉ là khí chất, thân cao, kiểu tóc, mắt kính tương tự, ngũ quan cùng dáng người hoàn toàn bất đồng. Bởi vì lầm đem hắn trở thành nghiêm trác, Trương Nghiên cùng Lương Tiêu đều không có làm ra tiến công hành vi. Mà kia nam nhân tắc chảo chuẩn cơ hội này, vội vàng mỉm cười phất phất tay, vẻ mặt phúc hậu và vô hại bộ dáng. Hi, trước đừng động thủ, các ngươi hai cái chính là thiên tuyển giả sao? Ta kêu Lâm Mộ Quang, không có ác ý, ta là chuyên môn tới đầu nhập vào của các ngươi. Hết chương.